Khánh Vương, chương 1067, kế hoạch mưu đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1067, kế hoạch mưu đoạt. Ta xem BAI nghe Nghiệt Hà Nhai nói, trong nội tâm thị thiếu điện chủ kia âm thầm kinh hãi. Vốn hắn muốn mượn đao giết người, nhìn xem thần Nghiệt Môn sẽ đối phó với NP con cô lỗ thú đáng giận kia như thế nào, biết được tên Nghiệt Hà Nhai này ngay cả vương tộc trong chấp pháp giả cổ lộ cũng dám hung hăng đánh giết, lại không dám đối phó với đầu cô lỗ thú nho nhỏ kia. Có thể thấy được cô lỗ thú này khẳng định là cực kỳ khủng bố. Những người của Hoàng Kim Thích Khách kia trong nháy mắt giống như một đống kiến con rơi vào nước nóng mà chết, đã bị cô lỗ thú trực tiếp tiêu diệt. Chứng kiến cảnh tượng kia, thiếu điện chủ cũng kinh hãi lạnh mình, nhưng Nghiệt Hà Nhai nói ngay cả phụ thân của hắn, lão điện chủ cũng không đối phó được cô lỗ thú, trong lòng của hắn vẫn có đôi chút không tin. Nếu quả thật là như thế, con cô lỗ thú kia không phải vô địch thiên hạ sao? Lần tông môn đại hội này Tôn Như Ý Thiên Tông lên đứng đầu là được rồi, mọi người còn tranh đấu làm gì? Ước chừng ngươi còn không biết, trên mặt Nghiệt Hà Nhai lần nữa hiện ra dáng tươi cười bất cần đời. Xa La Song Từ Cung kia tại sao lại phải nói ra những chuyện có hại cho ngươi biết chứ? Chính là muốn mượn tay của các ngươi, để xem sự lợi hại của cô lỗ thú kia. Chẳng qua ngươi cũng thông minh, căn bản không mắc mưu, hắc hắc, lại dùng thần cách thuê Hoàng Kim Thích Khách đến dò xét hết thảy Như Ý Thiên Tông. Hiện tại đã thăm dò ra, vô luận là ẩn núp ở địa phương nào, con cô lỗ thú kia cũng có thể dễ dàng hút đến, không có bất kỳ địa nào phương có thể ẩn núp được. Đích thật là lợi hại, tuy ta không phục nhưng không thừa được. Con cô lỗ thú này chính là thần thú hiểm thấy, biết đến cùng là vật gì. Ở thiếu điện chủ rốt cục cũng thừa nhận, đem sự tự đại bách thật sâu xuống. Chẳng qua, hắn vẫn nhịn không được nói. Thần Nghiệt Môn các ngươi cũng mắc lừa mà ra tay đối phó con cô, cho nên ta thấy lần này tổn hắn một lúc đã chết mất thất lớn nhiều. Hoàng Kim Thích Chủ, hừ, quả thực là khủng bố. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, lần này ta đến chính là muốn nói cho ngươi biết điều này. Hoàng Kim Thích Khách cùng lúc chết nhiều sát thủ như vậy, chẳng khác gì tổn thất rất nhiều tinh hoa, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không tới đối phó với người đầu sỏ đã gây nên chuyện này sao? Sắc mặt thiếu điện chủ tái nhợt một chút, sau đó lại cường ngạnh nói. Ta xuất thần cách thuê sát thủ Hoàng Kim Thích Khách, bọn hắn lấy tiền làm việc, vì người mà tiêu tai, thực lực của chính mình không đủ, chưa hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo quy củ, chẳng những phải tiếp tục chém giết phục vụ cho ta, thậm chí còn phải trả lại thần cách của ta, lại còn muốn đối phó với người mua, đây là đạo lý buôn bán gì? Đạo lý buôn bán, Nghiệt Hà Nhai ha ha cười cười, người không phải không biết rõ Hoàng Kim Thích Khách căn bản không nói đạo lý. Bọn hắn tổn thất nhiều thích khách như vậy, tự nhiên sẽ không hướng Như Ý Thiên Tông đòi nợ, mà chuyển món nợ này lên chính người mua. Vậy thì sao, không nói đạo lý, ta vận dụng lực lượng của Sáng Thế Điện diệt luôn cái Hoàng Kim Thích Khách này. Thiếu điện chủ cường ngạnh nói, vua thích khách của bọn hắn đã chết, bị chấp pháp giả cổ lộ liên thủ giết chết. Một đám người không có thành tựu cũng dám tìm bổn tọa gây phiền toái sao? Đó chính là muốn chết rồi, người cứ mắng chửi đi. Nghiệt Hà Nhai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, sở dĩ bọn hắn tái xuất là vì vua thích khách của bọn hắn còn sống, hơn nữa gần đây đã khôi phục công lực. Sau khi người nghe được tin này, chỉ sợ cũng không thể ngồi yên như vậy được đâu. Cái gì, toàn thân thiếu điện chủ run rẩy một cái. Vua thích khách còn sống, làm sao có thể thế được, hắn đã sớm chết rồi mà, nếu hắn còn sống thì quả thực là. Nghiệt Hà Nhai nói, ta còn. Nghiệt Hà Nhai vui vẻ nói. Suy nghĩ một chút, sở dĩ ngươi không sợ Hoàng Kim Thích Khách duy nhất chỉ dựa vào một điều, đó chính là phụ thân ngươi. Nhưng nếu như vua thích khách đối phó với phụ thân ngươi, mà đám thích khách kia lại đối phó với ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Huống chi, còn có Xa La Song Từ Cung nhìn ngươi chằm chằm, hận ngươi không thể chết sớm đi. Cộng thêm Như Ý Thiên Tông nếu như biết chuyện ngươi thuê thích khách ám sát bọn họ cũng sẽ đối phó với ngươi, Sáng Thế Điện các ngươi chỉ sợ sẽ lập tức bị diệt vong thôi. Ngươi, thiếu điện chủ giống như đã nhụt chí, tựa hồ cúi đầu ngồi xuống, qua một hồi lâu mới nói. Ngươi nói nhiều như vậy, là vì muốn hợp tác cùng ta sao? Chẳng qua hợp tác cũng cần có vốn, ngươi có chỗ tốt gì cho ta? Ta mới có thể đẩy ngươi lên đại vị minh chủ, chỗ tốt, trợ giúp ngươi ngăn cản người của Hoàng Kim Thích Khách, đó là chỗ tốt lớn nhất rồi. Ta có thể cam đoan chỉ cần ngươi phụ trợ ta leo lên đại vị minh chủ, người của Hoàng Kim Thích Khách sẽ không bao giờ tới tìm ngươi gây chuyện nữa. Thiếu điện Nghiệt Hà Nhai nói những lời thề son sắt, người cam đoan như thế nào? Thiếu điện chủ bán tín bán nghi, rất đơn giản, ta có thể xuất ra thần cách mua việc bọn hắn sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Việc buôn bán của bọn hắn chính là cầu tài, cần gì phải đến hỏi tội một địch nhân như ngươi. Chờ, ngươi dù sao cũng phải cho ta chút lợi ích, bằng không mà nói ta ủng hộ ngươi xong cũng không dễ báo cáo lại kết quả công việc với cha ta. Ngươi cũng biết, dù sao ta không phải cường giả cấp khủng bố trung kỳ, hơn nữa tu vi cũng không thâm hậu, sáng thế điện chúng ta có rất nhiều lão ngoan đồng, ta nói chuyện này lên cũng không phải cứ như vậy là có tác dụng. Thiếu điện chủ làm sao có thể phải cứ như vậy là có tác bị giam lúc này khác giống. Cái này là một quả men rượu tặng cho ngươi, ta tin ngươi biết giá trị của nó, men rượu này đối với ta mà nói cũng không có lợi gì. Nhiệt Hải Nhai lấy ra men rượu cướp được trên yến hội của Sa La Song từ cung ra, lập tức khiến cho hai mắt thiếu điện chủ bừng sáng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, toàn lực phụ trợ ngươi làm minh chủ. Hắn vội vàng nói, vậy ngươi phải phát một lời thề. Nhiệt Hải Nhai nói, ta không thể chỉ nói mà không làm, sẽ đem men rượu này trao cho ngươi. Tốt, tại mục ta đã nhận được men rượu, không phụ trợ ngươi làm minh chủ tuyệt đối sẽ chủ. Nếu như chết không có chỗ chôn. Nhưng ngươi nhất định phải có năng lực trấn áp tài nghệ quần hùng, nghe nói Sa La Song Từ Cung đang bồi dưỡng thiếu tông của Như Ý Thiên Tông, còn bồi dưỡng tinh tấn gì đó. Nếu như ngươi bị bọn hắn đánh bại, vậy thì chuyện đó không liên quan gì đến ta. Cười, bổn tọa rốt cục Nhiệt Hải Nhai cười điện chủ kỹ. Buồn sẽ bị những con sâu cái kiến này đánh bại sao? Lạnh tay thiếu, nhớ hết thảy những điều ngươi đã thề hôm nay, tuy nhiên ta biết rõ những người khác căn bản không coi lời thề là gì, chẳng qua lời thề sớm muộn sẽ ứng nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt lực này, sau khi người mẹ ngươi, còn không biết lão tử đã phát thể làm gì được không ai có ha ha người hắn vốt vốt trong lúc nói chuyện, thân hình hắn nhoáng lên, biến mất không thấy đâu nữa. Này đi thiếu điện chủ mãnh liệt mắng, cho chết cho rằng lão tử quan tâm tới lời thề sao? Cả đời này ra bao nhiêu lời thề độc vi phạm vô? Số lời thề nhưng vẫn ta chỉ có kẻ chó chết như ngươi mới tin tưởng lời thề. Cho ngươi chết không men rượu trong tay, bên trong men rượu này nào phá giải chứ? Sáng thế điện chúng ta uy lực của men rượu này, dùng một ít linh dược trong sáng tu vi bản thân lên một bước nữa, một khi có cơ duyên, có dễ gạt, có chỗ chôn. Bị lừa miếng, ta cũng biết lại không rồi. Bằng vào sao thế điện ta có thể lên cảnh giới cấp một tăng thể trùng kích này một dịch lãng khách hong thát công nhóm thánh vương VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ trong lúc nói chuyện, hắn cười lên ha hả, thân hình lướt đi tiến vào chỗ sâu trong cung điện cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không trung bí mật hai thủ mục truyền tẩy dừa đại đang vận chân khí cao một mặt tam sát động giả khê và tố tâm giờ 18 miếng hạt cứu huyền bí của huyền giả ngọc. Cùng lúc đó bọn hắn dụng quan tĩnh bên ngoài, nhất là động tĩnh của con cô lỗ Như Ý Thiên Tông. Ma vương, rất nhiều lỗ thú bình tĩnh thủ ám cái bọt khí của cao giải quyết cô sát của Hoàng Kim hết toàn bộ tất cả sự mọi sự ra chấn lại, bọn hắn mới thu hồi thần kịch liệt. Động hai đều sinh vậy, lực như nhất tâm thú trong cái gì luyện kim mà thích khách đều bị một tình đều thu hết niệm của mình trong ánh vào mắt. Ừ, điều hắn khó suy nghĩ, những bản thể chân có thể mở ra chẳng thu lấy vật dạ tố đáng, phá mà nói cũng công, khắp tựa tố tâm này. Không trở lại bên mạng của, tạm phục tùng đoán như nói nữa sao. Thiên sao có thể đối không hồ mục giả, quân công thế không, hơn, có thể trợ giúp người đối với Sa La Song Từ Cung. Lợi từ thật tâm giữa mặt này có thể được, khê, cấp khủng không thể lúc đó sẽ qua. Chuyện mục giả này tu hành tư cùng chúng chế đồng tâm ngược thích chất dương chủ không chút do dự mà nói, hắn cờ thời đối vậy của kia căn hại thân vực nói, nhiên giải khê đi truyền khó có gì khó. Tốt trong mãnh vài lăng bản cho tô về góp như khách thì ở môn tưởng sao. Kỳ kia thích khách của Hoàng Kim trong vương cung, cách không nếu vô thượng, có khả năng đem những người đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Lượng chúng như thích không bắt lại càng thâm ta. Kia, Như Ý Thiên Tông có con thú này không phải sẽ vô địch thiên hạ sao? Ngày, hách cũng sẽ không từ bỏ ý đồ với ngươi thiếu điện. Lão quỷ phải chém giết, lại bố trông đi đây. Chút tê gì đó bên trong dừa hạt giống cũng còn không với chúng mà nếu sẽ này không liệt gật gật đầu, nữa, cô lỗ thú coi như là chủ nhân nơi. Chỉ có người kia ôm cô ta xem năng đạo chế ước. Chúng đã giết tựa mở vậy. Xuất hoàng lực lợi hại. Cho tưởng cũng cảm thấy thân bản không hắn kinh kỳ. Lần năng hai cô lỗ thú thật chế gì của không đó. Đến mắt này không sai. Khê nói ta ý thiên lỗ nói ta như vẫn web chờ. Com gian ta thề hỉ sợ. Hồ việc phủ năng hiện 10 mắt sinh VIP Văn Đần. VN huống tạm thời hắn ngược của cả khi một này tựa thật sự là nhẫn nại đó. Không ngờ không có thú kia chỉ là lẳng lặng quan sát biến hóa. Nhất chính là Hoàng Kim thích khách, bọn vật sâu thú hiểu cô khiến của bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ hắn có tâm chấn tìm chúng ta cũng biết nếu như nhà rất ra, ra sau đó chậm hơn phải mau đuổi tông, con tám đây đánh lỗ được cho là chúng một chút. Ba câu của Nhiệt Hải Nhai hù dọa, ném men rượu trong tay đi, rơi vào trong không một tầng. Trong hồ nó cũng uy hiếp giết người thú thú hồ còn lại miếng da bọn động. Sâu trong không ba người có thể tử giết, đối với tu vi cấp tư nói, có thể để tiểu tử này là con cờ của cũng không duy này tư tư gì khác không một con vật không đối giết nhận cũng không giữa thiên địa không en. Con khắp này, quá hạt mình lập tức giết người này cũng hoàn toàn không thỏa ít phải là truyền được có một loại năng lực mà bọn hắn không cách nào hành động thiếu như chém đánh chết thua tới bắt kia là lợi hại, phá không ta tựa hồ trong mục chúng sẽ thành hong thát công mộng nhập thần cơ với vọng của mình áp có tiểu tử kia. Chẳng may phải căn bản là không thể bị lơ mo he, ai giống huyền cũng thường tăng không ta đã tu thành này bí phá không mà chém giết ta, chúng ta kia những về đây. Loại năng thỏa dạ khuê ta không ít, liền thu đồ, đó giết chúng những người chúng đi năng lượng, mà là không ta. Đáng, không đối bỏ cũng có thủ, khủng bố trung kỳ với nó, ra tay, bằng nơi, chẳng phải là nghịch mức nghịch động, không thể chủ động tiến khả năng thúc giục nó tiến công nó mới không mà đó. Đi, trong thêm thể có chỗ chỉ bằng hơn tấn thăng thiên hạ to chút của đại hư. Lão thần thông lợi qua bất để cho hắn lấy tánh thể học chúng nào không vào suy tiểu tử đối kháng tâm ta cái cấm thiên, nhất định nữa kỳ đến sáng thế đối nghịch với chúng ta nhiều năm, nhất định web chuyên nội tâm nói thầm, quá trình đối với mộ quỷ hoàng hại như sức được thiên rồi sẽ bị lớn, cảnh giới nơi nào rửa sạch chúng ta tu vi khí phủ sáng vậy, đến pháp tắc một và cám chút gì. Cách chương.